Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1174, sau cùng điên cuồng. Tăng thêm, oán quỷ đi tới quỷ trấn về sau cũng đem oán khí mang đến quỷ trấn. Quỷ trấn sở hữu dùng oán khí càng nhiều, quy mô cũng liền càng lớn. Người rắn bạch luyện không ăn oán quỷ tướng không cách nào sống sót xuống dưới. Mà mục tiêu của hắn cũng là nhường quỷ trấn phát triển được càng tốt hơn. Vô luận là quỷ trấn còn là người rắn bạch luyện, mục tiêu cũng nhắm thẳng vào giữa thiên địa số lượng đông đảo oán khí tụ tập thể oán quỷ. Giữa hai bên liên hệ thậm chí có thể là hậu thế liên hệ. Làm bản thể quỷ trấn, dùng phương thức đặc biệt dựng dục ra có thể tự do hành động. Mặt khác có được càng mạnh ý thức tự chủ người rắn bạch luyện. Có lẽ người rắn bạch luyện xuất hiện là vì chống cự từ túc đối quỷ trấn phát triển cản trở. Theo phương diện này đến xem, từ túc cùng người rắn bạch luyện sư đồ gian từ vừa mới bắt đầu chính là đối lập tồn tại. Dù cho thời kỳ đầu sư đồ trong lúc đó ở chung hòa hợp, nhưng là theo thời gian trôi qua, song phương mâu thuẫn đem không cách nào điều hòa. Các ngươi tại này a, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bành Thiên tìm tới. Không đợi ba người trả lời, một thanh âm vang lên, Triệt Vân Tiêu gào thét đem bốn người lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới. Người rắn bạch luyện đã đem Vương Thanh phân cổ cấp cắn đứt. Quỷ trấn bản thể lần nữa bị người rắn bạch luyện khống chế. Chỉ là lần này, quỷ trấn bản thể đã chỉ còn lại khoảng 1/3. Đây chính là người rắn bạch luyện nhất định phải tự mình theo dõi tiền thương nhất địa phương. Vô luận như thế nào, hắn cuối cùng đều có thể chiến thắng cầm tới quỷ trấn bản thể oán quỷ. Cũng phải cần thời gian. Trong đoạn thời gian này, sẽ phát sinh sự tình gì? Hắn không cách nào khống chế. Người rắn bạch luyện dùng đuôi rắn cuốn lấy đã chỉ còn nửa khối gạch đá xanh lớn nhỏ quỷ trấn bản. Thể, lân phiến ở giữa khe hở không ngừng hướng ra phía ngoài rướm máu. Phảng phất biến thành một cái huyết xa. Một giây sau, người rắn bạch luyện ánh mắt nhìn về phía tiền thương nhất vị trí. Tiền thương nhất cảm thấy nguy hiểm, vô ý thức lui lại một bước. Bất quá, người rắn bạch luyện quay đầu nhìn cái nhìn này về sau liền nằm ở trên mặt đất. Cũng không có như tiền thương nhất suy nghĩ tới lấy tính mạng hắn. Kết thúc, Bành Thiên không hiểu hỏi. Ta nghĩ, hẳn là kết thúc đi. Ngô Đồng cũng không phải thật xác định. Nếu như đã kết thúc, chúng ta nên làm cái gì? Bị ảnh hí nhìn xem xung quanh, ánh mắt cảnh giác, nàng lo lắng cũng không phải là không hề có đạo lý. Theo người rắn bạch luyện ngã xuống đất, quỷ trấn oán quỷ cũng đã mất đi kiềm chế. Bắt đầu hướng bốn người mắt lộ ra hung quang, tiền thương nhất không có mở miệng. Hắn cho rằng sự tình tựa hồ cũng chưa xong kết thúc. Hắn chỉ sự tình cũng không phải là chỉ quỷ trấn còn dư lại oán quỷ, mà là còn chưa chết thấu người rắn bạch luyện. Một trận cuồng phong gào thét mà đến, nhường quỷ trấn xung quanh sương mù đem quỷ trấn bao phủ. Trong sương mù, một đạo dài nhỏ thân ảnh đang vặn vẹo. Tiền thương nhất bốn người tập hợp một chỗ, dựa lưng vào nhau, đề phòng tùy thời có khả năng theo trong sương mù xuất hiện oán quỷ. Vài giây đồng hồ về sau, xung quanh vang lên thanh âm huyên náo, bao gồm kiểu mới điện thoại di động tiếng giao hàng, cửa hàng đại giảm giá bán hạ giá vân vân. Phong cách thay đổi hoàn toàn cái dạng. Lúc này, sương mù dần dần tán đi. Cũ nát quỷ trấn khu phố đã biến mất. Hai bên đường phố vậy mà biến thành hiện đại phố thương nghiệp. Bọn họ đã rời đi quỷ trấn. Đi tới, tiền thương nhất lấy ra điện thoại di động của mình. Nhìn thoáng qua định vị tin tức. Hiện tại, bọn họ vị trí là Viên Lâm trấn. Vài tiếng thét lên tại phố thương nghiệp bên trong vang lên, có vẻ phá lệ đột ngột. Tiền thương nhất quay đầu nhìn lại, cách đó không xa mấy tên học sinh chính nhắm mắt lại thét lên, mà trên người của các nàng chẳng biết lúc nào xối đầy máu tươi. Cảnh tượng thậm chí dọa người. Tình huống giống nhau xuất hiện tại phố thương nghiệp các nơi. Chính nhàn nhã dạo phố du khách toàn bộ điên chạy, phảng phất tại trải qua chuyện cực kỳ kinh khủng. Một tên du khách chạy đến khoảng cách bốn người đại khái chừng 5 mét. cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đầu theo trên cổ trượt xuống, lăn xuống ở một bên. Ta đã biết, là oán quỷ, quỷ trấn oán quỷ, Tiền Thương Nhất hô lên. Người rắn Bạch Luyện đem toàn bộ quỷ trấn oán quỷ cũng phóng tới Viên Lâm trấn bên trong. Bành Thiên không hiểu hỏi, thế nhưng là vì cái gì chúng ta nhìn không thấy bọn họ? Phía trước có thể nhìn thấy a. Mấy câu thời gian, giết chóc đã bắt đầu lan tràn ra. Quỷ trấn bên trong oán quỷ số lượng rất nhiều. Hơn nữa cái này oán quỷ tại quỷ trấn bên trong đợi đến càng lâu, đối người sống khát vọng cũng liền càng cường liệt. Trước rời đi này, Tiền Thương Nhất không biết nguyên nhân, nhưng là tránh đi nguy hiểm tuyệt đối không sai. Giữa lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, phía trước chỗ góc cua, toàn thân máu tươi người rắn Bạch Luyện chậm rãi xuất hiện. Vừa chạy đến góc rẽ, du khách lập tức bị dọa ngất đi qua. Người rắn Bạch Luyện ánh mắt lạnh như băng nhìn xem bốn người, phảng phất tại nhìn người chết đồng dạng. Chạy, Tiền Thương Nhất dẫn đầu chạy trốn. Dù cho tương phản phương hướng lữ khách đã tử thương thảm trọng, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên. Người rắn Bạch Luyện thân rắn ép qua đã bị tách rời thi thể. Tiếp theo bỗng nhiên một ngụm đem bên người đã sợ đến không kiềm chế sọ đầu của nam tử cắn xuống, ném sang một bên. Trên lân phiến máu tươi lưu trên mặt đất, chảy xuống một con đường máu. Phía trước chạy ở trước nhất Tiền Thương Nhất bỗng nhiên chuyển hướng, xông vào bên cạnh cửa hàng. Không phải hắn muốn làm như vậy, mà là bởi vì phía trước du khách thân thể đang bị nuốt. Bị ảnh hí ba người cùng ở phía sau hắn, bọn họ không nghĩ tới, vừa vặn chỉ là nhìn không thấy điểm này, liền nhường phía trước quỷ trấn bên trong cơ hồ không hề chỗ hại oán quỷ biến thành khủng bố cực kỳ tồn tại. Tiền Thương Nhất chạy lên thang cuốn tự động bậc thang thời điểm lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Reng reng reng, ngươi ở đâu? Thiên Giang Nguyệt thanh âm truyền đến. Ta tại Viên Lâm trấn phố thương nghiệp Cụ Phong cửa hàng, đợi chút nữa phát địa chỉ cho ngươi. Tiền Thương Nhất sau khi nói đến đây quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp theo tiếp tục nói ra, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Từ Túc có hay không lưu một phong thư cho các ngươi? Có, trên thực tế, phi thường trọng yếu. Bên trong nói hắn tính ra Viên Lâm trấn tất có một kiếp, cho nên hắn cung cấp có thể làm cho chúng ta phạm vi lớn siêu độ quỷ hồn kinh văn. Tên là Pháp Hoa Thả Khổ Kinh. Thiên Giang Nguyệt giọng nói có chút do dự. Từ Túc vì cái gì phía trước không nói cho chúng ta? Tiền Thương Nhất cảm giác có chút kỳ quái. Hắn nói bộ kinh văn này chỉ có thể đưa đến phụ trợ tác dụng. Trên thực tế chân chính có thể nhanh chóng siêu độ oán quỷ chính là người sống linh cùng thịt. Bởi vì quỷ trấn oán quỷ cũng ở vào đói khát trạng thái, cho nên khi bọn họ bị đặt ở giữa đám người thời điểm sẽ đại thả tiến hành giết chóc. Mà nuốt quá nhiều máu người sống thì sẽ làm oán khí của bọn họ cấp tốc biến mất. Lúc này lại thêm Pháp Hoa Thả Khổ Kinh phụ trợ hiệu quả, mới có thể đi đến siêu độ mục đích. Thiên Giang Nguyệt giải thích. Tiền Thương Nhất lập tức minh bạch, Từ Túc đã sớm tính tới một kiếp này, nhưng là hắn vô luận như thế nào đều không thể ngăn cản. Bởi vì ngăn cản mang ý nghĩa người rắn Bạch Luyện sẽ đem quỷ trấn phát triển thành chợ quỷ. Đến lúc đó dù cho có được đồng dạng cơ hội, chợ quỷ bên trong oán quỷ vẫn như cũ sẽ trắng trợn tiến hành giết chóc. Rất nhiều chuyện đau dài không bằng đau ngắn, mà chuyện này là một cái trong số đó. Bắt đầu rồi sao? Thiên Giang Nguyệt đã nhận ra cái gì? Người nói là oán quỷ. Đúng, bọn họ đã tại Viên Lâm trấn tiến hành giết chóc. Toàn bộ Viên Lâm trấn cũng biến thành luyện ngục. Đây là người rắn Bạch Luyện sau cùng điên cuồng. Tiền Thương Nhất trả lời. Kia, bắt đầu niệm kinh đi. Đúng rồi, địa chỉ của ngươi phát ta. Thiên Giang Nguyệt nói xong câu đó sau đem điện thoại cúp máy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.